Cực phẩm cuồng thiếu, chương 256, nhỏ không nhẫn hỏng việc lớn, thu sau tính sổ. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, hắc ám thay thế được quang minh bao phủ đại địa, từng chiếc đèn đuốc thắp sáng có đông phương minh châu Mỹ dự Đông Hải. Bóng đêm liêu người, dưới màn đêm, được khen là Đông Hải khó nhất vào ở thần mặt trời đại tửu điếm đèn đuốc sáng choang. Khách sạn dưới lầu trong bãi đậu xe đình đầy ô tô. Trong đó phần lớn đều là chất lượng thường xe con. Cũng có một chút coaster diện bao xa. Nói riêng về giá cả, những kia ô tô không cần nói ở Đông Hải. Coi như ở một ít huyện thành nhỏ đều không đủ tư cách. Nhưng này chút ô tô biển số xe cùng đặt ở kính chắn gió rác giấy thông hành. Đủ khiến một ít dòng dõi mấy trăm triệu cường hào môn mang trong lòng kính nể. Cái này cũng là vì sao rõ ràng chỉ có cấp 4 sao thần mặt trời đại tửu điếm sẽ được gọi là Đông Hải khó nhất vào ở khách sạn, nguyên nhân nó là Đông Hải thị ủy, chính quyền thành phố dưới cờ chuyên môn dùng để phụ trách tiếp đón khách sạn. 9 giờ thời điểm, một chiếc mới nhất khoản Audi A8L ở khẩn xe thắng gấp sau. Vững vàng mà đứng ở thần mặt trời cửa tiệm rượu. Xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát âm thanh đặc biệt chói tai. Nghe được chói tai tiếng ma sát, mắt thấy cái kia chiếc Audi A8L ở tiến vào khách sạn con đường sau nghiêm trọng siêu tốc chạy. Cửa bảo an nguyên bản muốn lên trước chỉ trích, chất vấn, nhưng trong lúc vô tình liếc về trí đặt ở kính chắn gió góc giấy thông hành. Sợ đến vội vã dừng bước lại. Cùng lúc đó, ô tô cửa xe mở ra. Không chờ tài xế xuống xe kéo mở cửa xe, một tên trên người mặc vàng nhạt áo khoác phụ nhân, trước tiên đẩy cửa xe ra, sắc mặt lạnh lùng từ trong xe đi xuống, bước nhanh hướng đi khách sạn. Xoạch, xoạch, phụ nhân ở hành làm cho xong bên trong, dưới chân giày cao gót va chạm trên mặt đất, thanh âm chát chúa, phối hợp nàng cái kia cao quý, mạnh mẽ khí chàng cùng lạnh lùng vẻ mặt, để bảo an không dám nhìn thẳng. Không riêng là bảo an, khách sạn tiếp khách tiểu thư, đại sảnh quản lý nhìn thấy phụ nhân tiến vào phòng khách sau. Cũng là không dám nhìn thẳng phụ nhân ánh mắt, chào ngài, xin hỏi ngài là dừng chân vẫn là. Sau đó, đại sảnh quản lý xuất phát từ chức trách, vẫn là nhắm mắt đón nhận, khiếm thân thể, lộ ra một mặt nụ cười chuyên nghiệp hỏi, ta tìm Bạch Quốc Đào. Phụ nhân mặt không hề cảm xúc phun ra năm chữ. Sợ đến đại sảnh quản lý nhất thời đem đến miệng một bên lời nói nuốt xuống bụng bên trong. Thân là đại sảnh quản lý, nàng không chỉ biết ngày hôm nay khách sạn khách nhân tôn quý nhất là mang theo lĩnh nam thương vụ đoàn đến đây Đông Hải cùng thị ủy. Chính quyền thành phố hiệp đàm vùng Tam Giác Trường Giang, Châu Giang Tam Giác Châu hai cái khu kinh tế hợp tác Bạch Quốc Đào. Hơn nữa còn biết Bạch Quốc Đào là lĩnh nam tỉnh người đứng đầu. Vẫn là xung kích màu đỏ quyền lực đỉnh cao mạnh mẽ nhất tranh cướp giả. Ở như vậy một loại dưới tình hình, phụ nhân gọi thẳng Bạch Quốc Đào tên, có thể nào không cho nàng khiếp sợ. Chào ngài, xin lấy ra ngài giấy chứng nhận, chúng ta nghiệm minh thân phận của ngài sau, sẽ gọi điện thoại xin chỉ thị bài thư ký thư ký. Sau khi hết khiếp sợ, đại sảnh quản lý vùng vẫy một hồi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn dựa theo quy củ làm việc. Chỉ là không chờ lại nói của nàng xong, phụ nhân liền dừng bước lại, cau mày, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm đại sảnh quản lý. Lạnh lùng phun ra một chữ, cút, ây, trầm thấp một cái lăn tự khác nào một đạo trời nắng sét ở đại sảnh quản lý bên tai nổ vang. Nàng như là bị hóa đá giống như vậy, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Sợ đến liền cũng không dám thở mạnh một cái, bởi vì trực giác cùng lý trí nói cho nàng, dám gọi thẳng Bạch Quốc Đào tên người, vì tiện một câu nói liền có thể làm cho nàng cuốn lên rắc từ nơi này cút ra ngoài. Xoạch, xoạch, sau đó, ở đại sảnh quản lý kinh hồn bạt vía tâm tình bên trong. Ở xung quanh những kia khách sạn công tác nhân viên trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt. Phu nhân sắc mặt lạnh lùng hướng đi thang máy. Lần này, nàng không có gặp phải bất luận người nào ngăn cản. Sau một phút, phụ nhân thừa đi thang máy đi tới khách sạn tầng cao nhất. leng keng kèm theo vang lên trong trèo. Cửa thang máy mở ra. Phụ nhân mặt lạnh từ trong thang máy đi ra. Phu nhân, xa hoa bộ cửa phòng. Bạch Quốc Đào bảo Tiêu Kiêm tài xế Lâm Thông. Nhìn thấy trên người mặc màu vàng nhạt áo khoác phụ nhân sau. Đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó bước nhanh đón nhận. Cúc cung Vân An, mở cửa ra. Phụ nhân như là đem Lâm Thông Vân An xem là đánh giám. Cùng Lâm Thông gặp thoáng qua. Lưu câu tiếp theo lạnh như băng lời nói. Vâng, phu nhân, cảm nhận được phụ nhân cái kia ý giận ngút trời. Lâm Thông không chút suy nghĩ. Liền đồng ý, sau đó ở chưa cho Bạch Quốc Đào xin chỉ thị điều kiện tiên quyết. Bước nhanh đi tới xa hoa bộ cửa phòng. Móc ra phòng tạp, đặt ở cửa phòng máy dò cảm ứng trên. Tư, nhẹ vang lên truyền ra. Cửa phòng mở ra, phụ nhân một mặt lạnh lẽo đi vào gian phòng. Trong phòng như là cháy giống như vậy. Yên vụ tràn ngập, một luồng sang người yên vị phả vào mặt. Phòng xếp trong phòng khách. Bạch Quốc Đào sắc mặt khó coi ngồi ở trên ghế salon. Trong tay mang theo một điếu thuốc thơm. Khói hương thiêu đốt hơn nửa. Lưu lại màu trắng khói bụi. Tựa hồ, khói hương đốt sau khi. Hắn cũng không có hấp, mà ở hắn trước người trong cái gạt tàn thuốc, đã nhồi vào tàn thuốc. Bạch Quốc Đào, người đúng là ngồi đến đủ ổn à, phụ nhân đi thẳng tới Bạch Quốc Đào trước người. Tức giận Trung Thiên nói, Bạch Quốc Đào bóp tắt tàn thuốc, cao mày nhìn phụ nhân, ngươi làm sao đến rồi, ngươi nói ta làm sao đến rồi, tiểu lạc đều bị vô vào đại lao, ta cái này làm mẹ có thể không tới sao? Nghe được Bạch Quốc Đào câu hỏi, thân là một cái nào đó nguồn năng lượng hệ thống người đứng đầu Vương Hồng. Thay đổi ngày xưa bình tĩnh tác phong, như là dội phụ giống như vậy, tâm tình kích động gầm nhẹ lên. Bạch Quốc Đào trầm mặc, tại sao không cứu tiểu lạc, ngươi nói cho ta, đây là tại sao, mắt thấy Bạch Quốc Đào trầm mặc, Vương đỏ một chút vọt tới Bạch Quốc Đào trước người. Hai tay cầm lấy Bạch Quốc Đào quần áo cổ áo, lôi kéo cổ họng, chất vấn, đối với Vương Hồng mà nói. Nàng đời này to lớn nhất kiêu ngạo không phải hỗn đến nào đó nguồn năng lượng hệ thống quốc xí người đứng đầu. Cũng không phải trở thành Bạch gia đại tức phụ, trở thành Bạch gia duy nhất một cái có tư cách ngồi chủ trác ba đời nữ tính thành viên. Mà là bồi dưỡng được Bạch là cái này Bạch gia đời thứ bốn người nối nghiệp. Ở như vậy một loại dưới tình hình, biết được Bạch Lạc không chỉ ném mất hoạn lộ, hơn nữa còn phải bị mấy chục năm lao ngục trừng phạt. Vậy làm sao có thể làm cho nàng tiếp thu? Buông tay, Bạch Quốc Đào chau mày. Âm thanh khàn giọng quát lên. Bạch, cứ việc trong lòng tức giận Trùng Thiên. Nhưng Vương Hồng trong xương vẫn là đối với Bạch Quốc Đào bách y bách từ. Nghe được Bạch Quốc Đào, theo bản năng mà buông ra hai tay. Không phải ta không muốn cứu, mà là ta cứu không được. Bạch Quốc Đào chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng vì là trầm thấp. Tất cả những thứ này đều là Diệp Văn Hạo cái kia con riêng bố trí cái chồng. Tiểu Lạc chui vào, chứng cứ xác thực, vậy cũng không thể để Tiểu Lạc đi ngồi tù à, Vương Hồng hai mắt đỏ chót phản bác. Không ngồi tù, cấu kết ngoại cảnh thế lực ý vị như thế nào? Lẽ nào ngươi không biết sao? Bạch Quốc Đào đột nhiên lên giọng, tức giận giạt giáo, nhìn như là Trùng Vương Hồng phát hỏa, kỳ thực đang vì Bạch Lạc phạm vào tối kỵ mà căm tức. Vương Hồng há miệng, cuối cùng không có gì để nói. Thân là Bạch gia đại tức phụ, nàng tự nhiên cũng biết, cấu kết ngoại cảnh thế lực cùng tự thành lập thế lực là người trong quan trường tuyệt đối không thể đụng vào lôi khu. Chạm vào hẳn phải chết, ta đi Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải văn phòng. Mục đích không phải muốn cứu hắn, mà là muốn nhắc nhở hắn, không nên để cho chuyện này liên lụy đến cả gia tộc. Bạch Quốc Đào mở miệng lần nữa, càng nói càng phát cáu, ai biết cái này nghiệt tử, không có nhìn ra ta dụng ý không nói. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy nói ra Bạch gia sẽ không bỏ qua cái kia Diệp gia con hoang lời nói này không phải giấu đầu lòi. Đuôi, nói rõ nói cho tất cả mọi người. Chuyện này cùng Bạch gia có quan hệ sao? Sự tình phát triển đến mức độ này. Ta vì lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Một cước đem hắn đá ra Bạch gia. nói xong lời cuối cùng, Bạch Quốc Đào vô lực nhắm hai mắt lại. Có câu nói, hổ dữ không ăn thịt con, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn làm sao có khả năng làm ra như vậy tuyệt tình quyết định? Khó, lẽ nào thật sự không có biện pháp nào sao? Từ lý tính tới giảng, Bạch Quốc Đào nói những này Vương Hồng đều hiểu, nhưng từ cảm tính tới giảng, Vương Hồng không thể nào tiếp thu được chính mình dẫn cho rằng Hào Nhi tử từ Bạch gia người nối nghiệp biến thành tù nhân. Sự đả kích này thực sự quá nặng nề rồi, tạm thời không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Bạch Quốc Đào vi hơi híp mắt, trong con người hết sạch lấp lóe, chờ Diệp gia lão già kia duỗi chân, chỉ muốn lão già kia duỗi chân, cách cục phát sinh chuyển biến, Bạch gia chúng ta cướp trước tiên cần phải cơ, Tiểu Lạc tự nhiên sẽ đi ra, ta có thể chờ khi đó cứu Tiểu Lạc. Nhưng không cách nào chờ đến lúc đó trả thù Diệp gia cái kia con hoang. Vương Hồng nghe vậy, cũng rõ ràng đây là biện pháp duy nhất, không thể làm gì khác hơn là uất ức tiếp thu. Về sau nhưng là một mặt sự thù hận nói. Ta muốn cho hắn lập tức đi tử, lẽ nào ngươi muốn phó Tiểu là gót chân hay sao? Bạch Quốc Đào sắc mặt phát lạnh, khiển trách, Vương Hồng một mặt không cam lòng. Lẽ nào việc này liền như thế quên đi? Cái kia Diệp gia con hoang so với ngoại giới đồn đại khó đối phó. Chúng ta không thể đi cực đoan, bằng không coi như thành công báo thù, cũng sẽ trả giá đắt giá đánh đổi người Diệp gia có thể chờ chúng ta lần thứ hai phạm sai lầm đây. Bạch Quốc Đào chau mày nói, như vậy cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Hồng cuống lên. Nhỏ không nhẫn thì lại hỏng việc lớn. Một cái Diệp gia con hoang không đáng chúng ta làm lớn chuyện. Bạch Quốc Đào một mặt cơ trí nói. Ngược lại, chúng ta còn muốn mượn tay của hắn đạt thành mục đích. Có ý gì? Vương Hồng ngạc nhiên, nguyên bản cái kia Diệp gia con hoang liền trong bóng tối thao túng Đông Hải Bang cùng Nam Thanh Hồng Minh tranh ám đấu. Bạch Quốc Đào cười lạnh nói. Chuyện lần này phát sinh sau. Hắn cùng Thanh Hồng tổ chức mâu thuẫn lần thứ hai sâu sắc thêm. Thậm chí có thể được xưng là không chết không thôi. Thế tất sẽ diệt Nam Thanh Hồng. Ngươi là nói, Vương Hồng mơ hồ đoán được cái gì? Ta thừa nhận, Diệp Văn Hạo sinh cái này con hoang có năng lực, có lòng dạ, hơn nữa ở võ học trên trình độ không cạn. Nhưng hắn muốn ở hoàn toàn không làm trái quy tắc, trái pháp luật điều kiện tiên quyết tiêu diệt Nam Thanh Hồng. Cấp độ kia với nói chuyện viển vông nói. Bạch Quốc Đào sát khí lẫm nhiên nói. Hắn đem pháp luật, quy tắc coi như vũ khí. Chúng ta cũng có thể. Chỉ cần hắn ở đối phó Nam Thanh Hồng trong quá trình lưu lại nhược điểm. Chúng ta liền có thể dùng pháp luật, quy tắc này hai món vũ khí. Đẩy hắn vào chỗ chết. Đến lúc đó, lấy Diệp Văn Hạo đối với cái kia con hoang coi trọng trình độ. Thế tất sẽ làm cái gì? Chúng ta hoàn toàn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem hắn kéo xuống mã. Nếu như Diệp gia lão già kia lại một quy thiên. Còn có ai có thể ngăn cản chúng ta? Hô, nghe xong Bạch Quốc Đào này một lời nói. Vương Hồng chặn ở ngực tức giận rốt cục tiêu tan một chút. Nàng nhẹ nhàng phun ra một cơn giận. Nói, xin lỗi, là ta quá manh động. Lưu được núi xanh ở, sợ gì không có củi đốt. Một ngày nào đó, ta sẽ với bọn hắn thu sau tính sổ. Bạch Quốc Đào lặng yên nắm chặt song quyền, đằng đằng sát khí nói. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.